xem ra thằng này tiến vào Long Huyệt đã nhận được quá lớn chỗ tốt. Tu vi càng cao, chân Long huyết mạch sẽ cường đại. Tô Nham nhướng mày, Long Tủy cường đại, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tử Long thậm chí đã nhận được chân Long huyết mạch, đem hắn toàn bộ tư chất đều cho triệt để cải biến. Mỗi tấn một cấp, cũng không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Thằng này vậy mà cường hoành như vậy, Thiên Lệ cùng Chu Hạo cũng là giật mình. Tử Long không hổ là huyền hóa môn trẻ tuổi nhất yêu nghiệt, hiện tại cũng đã đặt chính mình uy nghiêm. Ba người các ngươi cùng lên đi, Tử Long điên cuồng gào thét một tiếng, triệt để tiến nhập trạng thái chiến đấu. Đối phó ngươi, một mình ta là đủ, Tô Nham lạnh lùng, đồng thời đối với Thiên Lệ cùng Chu Hạo truyền âm. Hai người các ngươi chú ý bốn phía, hắn sở dĩ như vậy nhắc nhở hai người, là ở lo lắng một người. Thương Hải Phong phong chủ Phàm Thương Hải, cái này tại đệ tử hạch tâm trong xếp hạng thứ 10 đích nhân vật, không cho hoài nghi là cường đại, nói không chừng hội như Lệnh Vô Ngôn cùng Cửu Mệnh Tàn Kiếm đồng dạng, đã là chuẩn vương giả cấp bậc. Vô Cực, lần trước thân thể đỏ sức thua ở ngươi, không biết nay nhật ngươi còn có thể hay không tiếp ta một quyền. Tử Long thanh thế to lớn, nói xong, một quyền là hướng về Tô Nham đập nện mà đến. Ở đằng kia chỉ cứng rắn trên nắm tay, có tím sắc lân phiến hiển hiện mà ra, đem chọn cái nắm đấm bao trùm, tím sắc tinh mang nhảy loạn. Một quyền này không biết chịu tải bao nhiêu lực lượng, phá vỡ hư không, như thiểm điện đã đến. Một lần sỉ nhục còn chưa đủ, ngươi còn muốn tới. Tô Nham lạnh lùng, đồng dạng một quyền đánh ra, đánh nát hư không mà đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, chém giết Tử Long, chung, đây là hai người lần thứ hai tiến hành thân thể đọ sức. Hai cái thân thể tên biến thái, lần nữa giao phong lại với nhau. Phanh, hai quyền tương giao, phát ra sấm sét giống như tiếng vang. Tại Tô Nham trên nắm tay, tí ti điện mang lập lòe, cực lớn lực đạo, lần nữa đem Tử Long cho chấn lui ra ngoài. Tử Long tại trong hư không lui về phía sau 10 trượng khoảng cách mới đứng vững, trong mắt lần nữa toát ra giật mình. Mẹ, tại sao có thể có so với ta mạnh hơn hoành thân thể? Tử Long trong nội tâm thầm mắng, hắn đạt được chính thức chân Long huyết mạch, lại có Long tủy tôi thể, đã sớm cường hoành không thành bộ dáng. Một đời tuổi trẻ, căn bản không có những người khác thân thể so với chính mình cường hoành, nhưng là trước mắt người này nhưng lại ngay cả tục hai lần thất bại chính mình. Hắn nhưng lại không biết, Tô Nham trải qua hai lần lôi kiếp, thiên lôi tôi thể, càng thêm cường hoành. Hơn nữa, tại trong cơ thể của hắn, lưu lại đại lượng lực lượng sấm sét. Theo Tô Nham tu vi không ngừng nhắc đến thăng, những cái kia lực lượng sấm sét cũng sẽ biết chậm rãi bị Tô Nham cho hấp thu, khiến cho thân thể càng thêm không thể phá vỡ. Đại Long Tê Liệt Thủ, Tử Long một chiêu bị thua, cũng không nhụt chí. Đại Long Tê Liệt Thủ ầm ầm đánh ra, thương khung giống như tím sắc long chảo từ trên trời giáng xuống, long chảo còn không có rơi xuống, chỉ cần uy thế liền đem phía dưới một tòa đại sơn cho phá hủy, hướng về Tô Nham bao phủ mà đến. Bất động minh vương ấn, Tô Nham con mắt quang lập lòe, hai tay véo ấn, cực lớn bất động minh vương lao ra, đối với Đại Long Tê Liệt Thủ va chạm mà đi. Rầm rầm kịch liệt bạo động, vô luận là Đại Long Tê Liệt Thủ hay vẫn là bất động minh vương ấn, đều là trong thiên địa chí cao vô thượng chiến kỹ. Chân Long chiến kỹ cùng Phật Môn chiến kỹ ở giữa đối bính, thiên địa phải sợ hãi. Dĩ nhiên là Phật Môn chiến kỹ, ngươi biết cũng không phải thiểu. Tử Long mặt sắc cả kinh, không ngờ rằng Tô Nham vậy mà thi triển ra Phật Môn chiến kỹ. Bất quá hắn cũng không quan tâm, Đại Long Tê Liệt Thủ lần nữa chém ra, so về đem làm nhật tại huyền hóa môn hạch tâm viện, không biết cường to được bao nhiêu, liền bất động minh vương ấn đều muốn bị áp chế. Bất động pháp vương ấn, Tô Nham lần nữa bấm niệm pháp quyết, một đạo kim sắc pháp ấn theo đầu của nó đỉnh lao ra, ánh vào trước người cái kia bất động pháp vương hư ảnh bên trong. Bất động pháp vương ấn lập tức biến thành rõ ràng vô cùng, cái kia cực lớn bất động pháp vương giống như sống lại, hướng về Đại Long Tê Liệt Thủ xông tới. Đại Long Tê Liệt Thủ không hổ là thượng cổ chân long chiến kỹ, bá đạo vô song, bất động minh vương ấn đều muốn rơi vào hạ phong. Bất quá hiện tại bất động pháp vương ấn bởi vì cực phẩm linh khí gia nhập, so bất động minh vương ấn càng thêm cường hoành. Oanh! Cực lớn long chảo lập tức bị phá hủy. Bất động pháp vương ấn bóng dáng tuy nhiên trở nên hư nhà, nhưng là dư uy không giảm, như trước hướng về Tử Long va chạm mà đi. Thật cường đại Phật môn chiến kỹ. Tử Long mặt sắc phát lạnh, mang theo long lân nắm đấm ẩm ẩm đánh ra, đem còn sót lại bất động pháp vương ấn cho đánh nát. Bất quá một quyền này của hắn lại đánh vào đạo kia pháp ấn phía trên. Pháp ấn trong truyền ra cường hoành lực lượng, khiến cho Tử Long cánh tay nhức mỏi. Hắn thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có đạt tới có thể hủy diệt cực phẩm linh khí tình trạng. Tô Nham phát ra triệu hoán, pháp ấn xoay tròn mà quay về, trong miệng hắn nhớ kỹ pháp quyết, hai tay béo ấn, lần nữa đánh ra bất động pháp vương ấn, lại là một bất động pháp vương hiển hiện mà ra, đánh tới hướng Tử Long. Kim quang trùng thiên, thương khung đều bị đánh đích run run, trường hợp như vậy, khiếp người tâm hồn, xa xa Thiên Lệ cùng Chu Hạo cũng nhìn không được giật mình. Bất quá quan sát như vậy vô thượng quyết đấu, đối với bọn hắn bản thân cũng là có trợ giúp rất lớn, có thể cảm ngộ ra không ít thứ đồ vật, thực tế cảm ngộ những cái kia vô thượng chiến kỹ tinh tùy. Thương Long ngũ bộ, Tử Long tử nhãn nhấp nhô, một cước bước ra, hư không sụp đổ. Thương Long ngũ bộ bước đầu tiên đã rơi vào bất động pháp vương ấn phía trên. Chỉ nghe cái kia pháp vương toàn thân phát ra ken két tiếng vang, lập tức vỡ tan, căn bản ngăn cản không nổi Tử Long Thương Long ngũ bộ. Thái cực, nhìn thấy Tử Long thi triển Thương Long ngũ bộ, Tô Nham lần nữa đánh ra thái cực, một chương cực lớn thái cực bình chướng hiển hiện mà ra, đồng thời, đỏ thẫm sắc thái cực đồ phần Phật Lạp xuất hiện, ánh vào thái cực bình chướng bên trong, một cổ cương nhu cũng tế khí tức lập tức xoay quanh mà ra. Lại để cho người khó có thể nắm lấy. 3. Tử Long bước ra bước thứ 2, đã rơi vào thái cực phía trên, đem Tô Nham theo trên không đạp xuống dưới, nhưng là nhưng không có đem thái cực bình chướng cho đạp toái. Thương Long ngũ bộ, bước thứ 3, cho ta liệt. Tử Long thanh thế ngập trời, rốt cục bước ra bước thứ 3. Một bước này bước ra, hư không trực tiếp xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Một bước này tựa hồ muốn đạp toái một cái thế giới, đạp toái thế gian hết thảy, không ai có thể ngăn cản. Ầm ầm, thương khung đều đang chấn động, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Lực lượng cái con kia chân to, mang theo huyền diệu long văn, tựa hồ đã trở thành trong thiên địa duy nhất. Mẹ, cái này cái đồ biến thái, xa xa, Thiên Lệ cùng Chu Hạo nhịn không được giật mình, cái này đạt được chân long truyền thừa gia hỏa, quả thực quá cường đại. Thương Long ngũ bộ bước thứ 3 thật không ngờ cường đại, thái cực chỉ sợ ngăn cản không nổi, nếu như thằng này đã luyện thành cuối cùng 2 bước, ai còn có thể ngăn cản. Thượng cổ chân long chiến kỹ, quả thực quá biến thái rồi. Tô Nham giật mình, cái này mang theo long văn một bước đã đến phụ cận, mặc dù có thái cực đồ gia trì, thái cực bình chứng như trước tại bất trụ lắc lư, không cách nào thừa nhận loại này áp lực. Vô cực đại đạo, cuồn cuộn như cháo, bạch hổ cương kim quyết, cho ta chảm. Tô Nham trong miệng hét lớn, vốn là đem thái cực đồ rút ra, hóa thành một đạo kim quang đối với một cước kia uy thế chảm tới. Đồng thời, hắn cố gắng thi triển vô cực đại đạo, đánh ra bạch hổ cương kim quyết. Cực lớn kim thuẫn xuất hiện về sau, hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén, thúc hóa ra vô cùng kim mang. Mỗi một đạo kim mang đều giống như lợi kiếm, gào thét lên chẳng giết đi qua. Tô Nham khí thế bốc lên, cực lớn thái cực bình chướng đỉnh ra, phối hợp bạch hổ cương kim quyết cùng vô cực đại đạo, nhấc lên cực lớn năng lượng phong bạo, rốt cục đem Thương Long ngũ bộ bước thứ 3 cho ngăn cản xuống dưới. Lưu tinh bộ, vô cực kiếm pháp, cho ta chảm. Tô Nham tìm được một cái khe hở, thi triển lưu tinh bộ lập tức đi vào Tử Long trước người, kim sắc trường kiếm vung ra, kéo lê huyền diệu khó giải thích quý tích, chém về phía Tử Long. Tử Long kinh hãi, thật không ngờ Tô Nham tại ngăn cản được chính mình Thương Long ngũ bộ về sau còn có thể lập tức làm ra phản kích. Hắn thân hình lướt ngang, như thiểm điện tránh thoát đi, nhưng là như trước bị trường kiếm đánh trúng, tại hắn trên bờ vai lưu lại một đạo vết máu. Ngươi vậy mà bị thương ta, cho ta chết đi. Tử Long giận dữ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng ngâm, cả người bắt đầu biến hóa, toàn thân hiện đầy lân giáp, trên mặt tử mang lập lòe, đồng dạng che kín lân giáp, trên đỉnh đầu dài ra hai cái long giác, sắc bén long chảo, mỗi một căn long chỉ đều có dài đến một xích. Vô Cực, là ngươi bức ta thi triển tuyệt chiêu, Long Du Cửu Biến. Tử Long sát khí trùng thiên, lúc này đây động chính thức lửa giận, biến thân về sau, càng là thi triển ra càng cường đại hơn đích thủ đoạn. Long Du Cửu Biến, đây là một loại chân long bí thuật, tu luyện tới cực hạn, so về vô thượng thánh thuật đều cường đại hơn. Bất quá cái này Tử Long rõ ràng còn chưa đủ hòa hầu. Chân long bí thuật, thật không biết thằng này đến cùng đã nhận được như thế nào chân long truyền thừa. Tô Nham giật mình, theo Tử Long thanh âm rơi xuống, chỉ thấy chín đầu chân long hư ảnh hiển hiện mà ra. Cửu long theo thứ tự là chín loại sắc màu, ở trên long không ngừng xoay quanh kích động, cắn nát hư không, long uy ngập trời, không thể khinh thường. Giết! Tử Long hét lớn một tiếng, cửu thải chân long gào thét mà xuống, hướng về Tô Nham lao xuống mà đến, tại trong hư không lưu lại chín đạo thật sâu dấu vết. Diêm Vương vấn thế, ta chính là Diêm La, hỏi ý kiến hỏi thế gian, hết thảy đều là mục nát, hết thảy đều muốn quy về bụi bậm, để cho ta tới chung kết đây hết thảy. Tô Nham hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra vô thượng thánh thuật, trong miệng không ngừng nhổ ra tử vong âm phù, đầm đặc tử vong khí tức phố tản ra đến, cuồn cuộn như cháo, tử vong âm phù vô khổng bất nhập, đánh về phía cửu thải chân long cùng với phía sau Tử Long. Đồng thời, Tô Nham lần nữa thi triển đại bi chú, để mà ảnh hưởng chiến đấu hoàn cảnh, yếu bớt thật lực của đối thủ. Khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ, kim quang bốn diệu, 83 tôn cường đại Bồ Tát cùng Phật Đà hư ảnh thoáng hiện mà ra, bất trụ phát ra Phật sướng, Tô Nham hóa thân giải cứu chúng sinh Phật tổ, kim sắc Phật quang cùng hắc sắc tử vong khí tức vốn là hai chủng cực đoan, nhưng là tại Tô Nham dưới sự khống chế, hai chủng sắc màu lại giao hòa lại với nhau, hình thành một cái kỳ lạ hình ảnh. Dĩ nhiên là vô thượng thánh thuật cùng Phật môn bí điển, không có khả năng, cái này quyết không có thể nào, ngươi làm sao có thể thi triển nhiều như vậy vô thượng tuyệt học, ngươi đến cùng ai? Tử Long lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt, Tô Nham biểu hiện đã rất xa vượt qua tưởng tượng của hắn phạm vi, không có không kinh hãi lý do. Giờ phút này, tại đại bi chú ảnh hưởng phía dưới, cửu thải chân long chiến lực đều tại giảm mạnh, tử vong khí tức lập tức chiếm cứ thượng phong, cường đại tử vong chi khí thẩm thấu tiến vào cửu thải chân long trong cơ thể, chậm chạp địa đem hắn hủy diệt. Liệt hòa, đốt cháy, Tô Nham nhẹ tra một tiếng, phất tay đánh ra một mảnh đỏ thẫm sắc liệt hòa. Liệt hỏa hóa thành chín đầu hỏa long, gào thét mà ra, phân biệt đã rơi vào cửu thải chân long trên người, chẳng diện hoàn toàn bị phá vỡ, ngũ hành thú hóa quyết uy thế, không kém gì bất luận cái gì một môn vô thượng thánh thuật, chỉ có điều Tô Nham ngũ hành thú hóa quyết cũng không có hấp thu tương ứng thần thú huyết mạch, uy lực mới lộ ra yếu đi thoáng một phát, nhưng là giờ phút này Chu Tước xích hỏa quyết thừa dịp hư mà vào. Tại đại bi chú cùng vô thượng thánh thuật gia trì phía dưới, lập tức đem cửu thải chân long cho đốt cháy sạch sẽ. Phốc, đem làm cửu thải chân long bị hủy diệt trong nháy mắt đó, Tử Long oa thoáng một phát nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, nhận lấy bị thương. Rất hiển nhiên, Long Du Cửu Biến cái này chân long bí điển cùng hắn có chặt chẽ liên hệ. Hiện tại cửu thải chân long bị Tô Nham hủy diệt, Tử Long cũng là nhận lấy trọng thương. Tử Long, nay nhật tất sát ngươi, giết ngươi, sẽ trở thành toàn bộ ta. Tô Nham thu hồi sở hữu tất cả công kích, tóc đen như thác nước, theo gió kích động, lợi hại con mắt quang nhìn thẳng Tử Long, đằng đằng sát khí, cái này Tử Long quá cường đại, nhất định phải giết chết. Ha ha, Vô Cực, ta Tử Long đích thật là xem thường ngươi, thật không ngờ ngươi có nhiều như vậy đích thủ đoạn, ngươi qua ngươi muốn giết ta. Không thể nghi ngờ nói chuyện hoang đường viển vông, ngươi cho rằng ta đích thủ đoạn tựu chỉ có bao nhiêu thôi ư? Tử Long nhẹ nhàng lau đi khóe miệng máu tươi, khí thế bốc lên, tầm đó trong tay hắn tinh quang lóe lên, một cây tím sắc trượng sử hiển hiện mà ra. Cái này trượng sử chừng một trượng lớn nhỏ, kim quang bốn phía, tại hắn trượng sử đỉnh là một khỏa dự tợn long đầu, Còn chân chính khiến cho Tô Nham rung động nhưng lại cái này trượng sử tản mát ra khí tức, dĩ nhiên là khí vương giả. Vương giả chi binh, Tô Nham cùng với xa xa Thiên Lệ hai người đều là mặt sắc chấn động, thật không ngờ Tử Long lại có thể xuất ra một kiện vương giả chi binh đi ra. Cái này vương giả chi binh thật cường đại long khí, chính là một kiện long binh, xem ra cũng là tại long trong huyệt đoạt được. Tô Nham con mắt quang chớp động, hít sâu một hơi, cái này Tử Long át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Bất quá điều này cũng làm cho Tô Nham kiên định chặn đánh giết đối phương tín niệm. Người như vậy, nếu là mặc kệ phát triển xuống dưới, tương lai ai có thể đủ khống chế. Vô Cực, ta cái này vương giả chi binh tên là Hàng Long Trượng, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Tử Long hét lớn, Hàng Long Trượng lập tức biến thành trăm trượng lớn nhỏ, trong đó không ngừng có rồng ngâm chi âm truyền ra, đã cường đại đến cực điểm. Hơn nữa, Hàng Long Trượng khí thế càng ngày càng lớn mạnh, mang theo vô thượng long uy. Không thể như vậy dây dưa xuống dưới, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng rồi. Tô Nham trong mắt lập lòe hàn mang, âm thầm lấy ra Thiên Vương kính. Nếu như hắn tế ra Xích Viêm Hư Linh kiếm, tuy nhiên cũng có thể đem Tử Long đánh bại, nhưng là như muốn giết chết lại khó càng thêm khó. Tô Nham không muốn mạo hiểm, Tử Long chân long huyết mạch đối với chính mình Thanh Long Nhận Mộc Quyết có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nhất định phải giết chết. Hàng Long Trượng, cho ta chạm. Tử Long đem sở hữu tất cả nguyên lực, thậm chí tánh mạng tinh hoa đều quán thâu đã đến Hàng Long Trượng bên trong, sẽ đối Tô Nham nhất kích tất sát. Trùng Thiên Long Đầu Trượng tập trung Tô Nham khí cơ, lăng không mà xuống, những nơi đi qua hư không từng khúc đứt gãy, phía dưới sơn mạch đều đi theo bị phá hủy. Nãi nãi, thật sự là một cái mãnh nhân. Thiên Lệ cùng Chu Hạo nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hai người bọn họ tự hỏi đã đủ biến thái, nhưng là cùng cái này long nhân so, chênh lệch quá xa. Tử Long khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc cười, hắn tựa hồ chứng kiến Tô Nham tại Hàng Long Trượng phía dưới biến thành một mịn hình ảnh, nhưng là đón lấy, mặt của hắn sắc tự thay đổi, bởi vì hắn chứng kiến Tô Nham trước người đột nhiên xuất hiện một mặt chừng 10 trượng lớn nhỏ kim sắc tấm gương. Tại tấm gương hai mặt, Thiên Vương hai chữ dị thường chói mắt, đối với cường thế vô song Hàng Long Trượng tựu chiếu rọi đi qua. Thiên Vương kính, Tử Long kinh hô một tiếng, Thiên Vương kính khiếp sở thiên hạ, tiêu chí rõ ràng, cơ hồ không có người không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, chém giết Tử Long, hạ, soát. Thiên Vương kính đã từng tự động nhận thức Tô Nham làm chủ, cái này tuyệt thế vương giả chi binh, áp đảo sở hữu tất cả vương giả chi binh phía trên binh vương. Vương giả phía dưới bất luận kẻ nào như muốn tế ra phi thường gian nan, chỉ có Tô Nham có thể. Lúc trước Tô Nham chẳng qua là nguyên vũ cảnh thời điểm là có thể sử xuất toàn lực tế ra Thiên Vương kính, huống chi hiện tại. Hàng Long Trượng đánh ra lực lượng hóa thành một đạo quang mang bị Thiên Vương kính hút vào. Sau một khắc, chỉ nghe Thiên Vương kính bất chủ chấn động, phát ra vù vù chi âm, đón lấy, oanh một tiếng tiếng nổ. Một cây so nguyên lai cường hoành gấp đôi Hàng Long Trượng hư ảnh theo Thiên Vương kính bên trong bị đánh đi ra, tốc độ cực nhanh, lập tức liền đi tới Tử Long trước người. Mẹ, Tử Long mắng to một tiếng, vừa rồi tại trọng thương phía dưới cưỡng ép thi triển Hàng Long Trượng đã lực bất tòng tâm, hiện tại gấp đôi uy lực Hàng Long Trượng uy lực phản kích mà đến, hắn đã không có năng lực ngăn cản, rơi vào đường cùng, giơ tay lên trong Hàng Long Trượng bản thể, hướng về kia Hàng Long Trượng hư ảnh chạm tới. Phanh, kiểu tiếng sấm rền tiếng vang, Tử Long căn bản là ngăn cản không nổi, cả người bị nện lân phiến tung bay, toàn thân đẫm máu, bị sinh sinh nện vào dưới phương ngọn núi bên trong. A, Phạm Sư Vinh, nhanh chóng tới cứu ta. Tử Long phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu, bóp nát một đạo linh phù hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời, giống như truyền lại lấy nào đó tin tức. Hừ, Tử Long, ngươi tự cho là đúng muốn giết ta, bây giờ lại bị ta trọng thương, nói thiệt cho ngươi biết, ta Vô Cực chờ đúng là giờ khắc này, nay nhật đừng nói là Phàm Thương Hải, coi như là Thiên Vương lão tử đến đây, ta cũng muốn chém giết ngươi. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, sát khí trùng thiên, hướng về Tử Long lần nữa vọt tới. Một đạo ánh sáng tím theo cái kia đại trong động lao ra, Tử Long quần áo rách rưới, chật vật tới cực điểm, hơn nữa đã khôi phục trở thành hình người, khí tức hoàn toàn hỗn loạn, toàn thân đẫm máu, đã không có cùng Tô Nham đối chiến năng lực. Ngươi không phải Vô Cực, ngươi là cái kia Tô Nham, cái kia có thể theo cửu âm tuyệt địa bên trong đi tới người. Thiên Vương kính sẽ là của ngươi tiêu chí, ngươi giết không được ta, nhưng là thân phận của ngươi lại muốn bạo lộ. Ngươi hóa thân Vô Cực đi vào Huyền Hóa Môn, khẳng định có chủ ý đồ. Tử Long đoán được Tô Nham thân phận, chỉ cần Thiên Vương kính xuất thế, bất luận kẻ nào đều có thể đoán ra Tô Nham thân phận. Tử Long vẻ mặt âm hung ác, nhưng lại không có chút nào sợ hãi. Ta có ý đồ gì, cùng ngươi đã không có vấn đề gì, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đã biết. Ta không sẽ trực tiếp đem ngươi giết chết, ta muốn đem ngươi triệt để luyện hóa, đem trong cơ thể ngươi chân long huyết mạch cho luyện hóa đi ra. Tô Nham lạnh lùng, bàn tay lớn cầm ra. Dừng tay, Vô Cực, ngươi tàn sát đồng môn, ta hiện tại đại biểu chấp pháp đường muốn thanh lý môn hộ. Đúng lúc này, một tiếng hét to theo thiên nhi hàng, Tô Nham ánh mắt xéo qua quét qua, chỉ thấy một người mặc Huyền Hóa Môn đệ tử hạch tâm quần áo và trang sức người đạp không mà đến. Người này lớn lên người cao ngựa lớn, cực kỳ hùng tráng như núi, âm thanh như buôn lôi, vẻ mặt râu quay nón, đầu báo hoàn mắt, rất là dọa người. Mẹ, Tô Nham tức giận mắng một tiếng, người tới không phải Phàm Thương Hải hay vẫn là ai? Bất quá cái này Phàm Thương Hải tuy nhiên cực kỳ cường đại, nhưng là còn không có giống Lệnh Vô Ngôn như vậy đạt tới chuẩn vương giả cấp bậc, nhưng là tại nơi này thời khắc mấu chốt xuất hiện, không thể nghi ngờ là làm rối loạn Tô Nham hết thảy kế hoạch. Ta nói rồi, ngươi giết không chết ta. Tử Long khóe miệng bay lên một tia cười lạnh, hắn tin tưởng Phàm Thương Hải thực lực, có hắn tại, chính mình không có chút nào sơ suất. Vậy sao? Ta đây tựu trước hết là giết ngươi nói sau. Tô Nham trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, căn bản không đi quản đạp không mà đến Phàm Thương Hải. Lưu tinh bộ bước ra, như thiểm điện đi tới Tử Long trước người, kim sắc nắm đấm, chịu tải vô cùng sức lực lớn, đối với Tử Long tựu nện tới. Lớn mật, nhìn thấy Tô Nham căn bản không để ý tới mình, ngược lại tăng thêm thủ đoạn, Phàm Thương Hải lập tức giận dữ. Một chỉ quạt hương bồ lớn nhỏ bàn tay phô thiên cái địa mà xuống, đem Tô Nham cùng Tử Long hoàn toàn lung bao ở trong đó. Lần này nếu như bị đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương, nhưng là Tô Nham lại chẳng quan tâm, chỉ để ý đối với Tử Long ra sát chiêu. Tên điên, Tử Long thầm mắng một tiếng, tại thời khắc này, hắn mới thực đang cảm giác đến một tia nguy hiểm, một tia tử vong khí tức. Hắn thật không ngờ Tô Nham thật không ngờ điên cuồng, liều mạng trọng thương cũng muốn đem chính mình giết chết. Bá bá, nhìn thấy, Thiên Lệ cùng Chu Hạo cũng động, mặc kệ trên thực lực chênh lệch, hai người đi lên tự phát ra mạnh nhất công kích, đánh về phía cái kia quạt hương bồ giống như bàn tay lớn. Thiên Lệ trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, một thanh chống trời cự kiếm như thiểm điện tức đến, Chu Hạo thi triển đại nhật như luân, điên cuồng nện xuống. Thời gian thật chặt bức bách, mỗi người ra chiêu đều cực nhanh, cơ hồ linh cái nháy mắt thời gian, hoặc là nói căn bản cũng không có thời gian khái niệm. Chu Hạo cùng Thiên Lệ công kích mặc dù nhanh, nhưng là hai người bọn họ công kích rơi vào bàn tay to kia phía trên thời điểm, bàn tay to kia tất nhiên cũng đem Tô Nham cho trọng thương. Đại dưới tay Tô Nham, liều lĩnh điên cuồng, chỉ để ý đánh chết Tử Long. Lúc này đây, tuyệt đối không thể như lần trước sai sót Cổ Nguyệt như vậy sai sót Tử Long. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Phàm Thương Hải giận dữ, bàn tay lớn tăng lực, muốn đem Tử Long cho giải cứu ra. Nếu như Tử Long ở chỗ này bị Huyền Hóa Môn đệ tử của mình cho giết chết, hắn trở lại Huyền Hóa Môn cũng không nên bàn giao. Nhắn nhủ, đối với Huyền Hóa Môn mà nói, Tử Long là một cái hy vọng. Đúng lúc này, một đạo tử mang chẳng biết lúc nào hàng lâm, cái này tử mang lập tức biến thành tím sắc cột sáng, ở đằng kia trong cột sáng, thậm chí có một như ẩn như hiện tượng thần hư ảnh, trùng trùng điệp điệp rơi vào bàn tay to kia phía trên. Oanh! Tại đây tím sắc cột sáng va chạm xuống, bàn tay to kia ken két vỡ vụn, hơn nữa Chu Hạo cùng Thiên Lệ công kích sau đó tới, khiến cho bàn tay lớn ầm ầm vỡ vụn. Ai? Phàm Thương Hải nộ quát một tiếng, thật không ngờ còn có cao thủ xuất hiện. Hắn vừa dứt lời, tựu chứng kiến một cái toàn thân đều đắm chìm trong giữa tử quang người trẻ tuổi. Người này mặt mày thanh tú, hắc sắc trong con ngươi lập lòe tử mang, chính là Hạ gia thần thể, Hạ Thu Tiêu, tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp Trở Tô Nham. Phanh, bàn tay lớn bị đánh nát lập tức, Tô Nham một quyền cũng trùng trùng điệp điệp đập vào tử long trên người, mặc dù nhục thể của hắn cường hoành, cũng không cách nào ngăn cản Tô Nham một quyền, hình thể trực tiếp bị đánh đích rạn nứt. Đón lấy, Tô Nham phất tay đánh ra sớm chế thành trận pháp, đem bản thân bị trọng thương tử long cho phong ấn. Tô Nham, ngươi không thể giết ta. Tử long hoảng hốt, lúc này mới thực đang sợ hãi. Ít nói nhảm, chờ ta thu thập cái kia phàm thương hải, lại đến luyện hóa ngươi. Tô Nham lạnh quát một tiếng, nắm lên tử long trực tiếp cùng ác ma đồng dạng ném vào kim sắc trang giấy bên trong đích hư vô trong không gian. Phàm sư vinh cứu ta, hắn không phải vô cực. Ta là Tô Nham, cái kia theo cửu âm tuyệt địa trong đi tới Tô Nham. Tử long cuối cùng phát ra gào thét chi âm, chỉ là thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, đã bị Tô Nham triệt để phong ấn. Tô Nham tự nhiên không sẽ lập tức đem hắn giết chết, hắn muốn đồ vật, còn cần chính mình đi luyện hóa. Hạ huynh, đa tạ xuất thủ tương trợ. Tô Nham bay lên trời, đi vào Hạ Thu Tiêu trước người, đối với hắn ôm quyền nói. Vừa rồi nếu không là Hạ Thu Tiêu thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, chính mình mặc dù có thể đem tử long cho đánh tan phong ấn, bản thân cũng là chịu lấy đến trọng thương, chỉ là Hạ gia thần thể tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp trợ chính mình, ngược lại thật sự là vượt qua Tô Nham tưởng tượng. Tô Vinh đem làm nhật tại vương cấp bảo tàng bên trong độc kháng tuyệt thế cao thủ, quả nhiên hào khí phách. Hạ Mộ khâm phục vô cùng, từng âm thầm thề, chỉ cần ngươi có thể theo trong tuyệt địa đi ra, tất nhiên cùng ngươi kết giao. Giờ phút này Tô Vinh gặp nạn, Hạ Mộ tự nhiên ra tay. Hạ Thu Tiêu thần thể uy vũ, nói chuyện âm vang hữu lực, chính là một cái chính thức huyết tính đàn ông. Đem làm nhật nhìn thấy Tô Nham khí phách về sau, hắn đã nghĩ ngợi lấy tới kết giao, nay nhật lại thấy hắn trong một áp bách phía dưới như trước không lay được sát tâm. Huống chi đem huyết tính một mặt biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, vì vậy quyết đoán xuất thủ tương trợ. Hạ huynh nghiêm trọng rồi, Tô Nham cười cười đáp lại. Đối với Hạ Thu Tiêu loại này huyết tính đàn ông, Tô Nham nhất là ưa thích. Huống chi người này vừa mới ra tay giúp trợ chính mình. Đã đủ rồi, Tô Nham, ta trước không truy cứu ngươi hóa thân vô cực lẫn vào huyền hóa môn lỗi, nhanh chóng đem tử long phóng xuất, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất khó coi. Phàm Thương Hải rồi đột nhiên nộ quát một tiếng. Hai người này vậy mà ở chỗ này bộ đồ khởi giao tình đến, không có chút nào đem chính mình để ở trong mắt. Phàm Thương Hải, đã ngươi đã biết thân phận của ta, hôm nay cũng cùng một chỗ lưu lại a. Tô Nham vừa xài bước ra, đối với Phàm Thương Hải quát lên một tiếng lớn, đồng thời hắn khuôn mặt nhúc nhích, khôi phục bộ dáng lúc trước. Vô luận là Phàm Thương Hải đã biết thân phận chân thật của mình, hay vẫn là biết rõ chính mình đánh chết Tử Long, Tô Nham cũng không thể đổ buông tha hắn. Giết Tử Long, khẳng định phải thừa nhận huyền hóa môn lửa giận. Hiện tại vừa vặn Hạ Thu Tiêu tương trợ, hắn tin tưởng hai người hợp lực, phối hợp thiên vương kính, giá trị tuyệt đối được thử một lần. Tô Nham quyết định này, tại cái khác người thậm chí Hạ Thu Tiêu xem ra, không thể nghi ngờ là điên cuồng. Bởi vì xác suất thành công quá nhỏ rồi, Phàm Thương Hải dù sao cũng là huyền vũ cảnh cửu trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là Tô Nham làm việc, khi nào không điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 325, hoa nở hoa tàn hoa quy bụi, cái gì? Ngươi điên rồi, ta không có nghe lầm chớ, ngươi muốn giết ta, chỉ bằng mấy người các ngươi muốn giết ta Phàm Thương Hải. Thật đúng là vô tri có thể, Tô Nham, ngươi cho rằng xuất hiện một cái thần thể là có thể đối với ta tạo thành uy hiếp sao? Thần thể tuy nhiên cường đại nhưng là còn không có đạt đến đại thành tình trạng, đối với ta Phàm Thương Hải không có chút nào uy hiếp. Phàm Thương Hải cười nhạo, hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm, chính mình thế nhưng mà huyền vũ cảnh đỉnh phong tuyệt thế cao thủ, trước mắt cái này chỉ có tam trọng thiên gia hỏa, vậy mà nói muốn giết mình. cao tốc đổi mới, vậy sao? Có uy hiếp hay không chỉ sợ không phải ngươi nói tính toán. Hạ Thu Tiêu mặt sắc phát lạnh, ánh sáng tím tràn ngập, mỗi một đám hào quang đều hiển lộ rõ ràng hắn bá đạo, chưa từng có người dám khinh thị thần thể. Hạ Thu Tiêu, đây là ta huyền hóa môn bên trong sự tình, ngươi một ngoại nhân, tốt nhất không muốn tham dự tiến đến. Ngươi Hạ gia tuy nhiên thế đại, nhưng là còn chưa có tư cách can thiệp huyền hóa môn bên trong sự tình. Ta hiện tại muốn thanh lý môn hộ, ngươi bây giờ rời đi. Ta cho rằng trước khi chuyện gì đều không có phát sinh qua. Phạm Thương Hải quát, mặc dù trong lòng của hắn đối với cái này Hạ Thu Tiêu hận phải chết, nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt ra tay, Tử Long cũng sẽ không biết như thế nhẹ nhõm đã bị Tô Nham cho phong ấn. Nhưng là Hạ Thu Tiêu dù sao cũng là Hạ gia duy nhất thần thể, không người nào dám không coi trọng. Quan trọng nhất là Tử Long thần thể thiên hạ vô song, chưa từng có người bái kiến thần thể chính thức uy năng. Hạ Thu Tiêu thần thể tuy nhiên còn không có có đại thành, nhưng là một ít thần thể chỗ chỉ mỗi hắn có cấm kỵ thủ đoạn cũng làm cho người phi thường đau đầu, so về chân long bí điển đều muốn khủng bố. Phạm Thương Hải cũng không có khả năng một điểm không quan tâm. Hôm nay là ta Hạ Thu Tiêu chuyện cá nhân tình, cùng Hạ gia không có bất cứ quan hệ nào. Nói sau, ta Hạ Thu Tiêu cho tới bây giờ đều là bằng vào chính mình yêu thích làm việc, nhiều lời vô ích. Ra tay đi, cho ta xem huyền vũ cảnh cửu trọng thiên cao thủ có bao nhiêu lợi hại. Hạ Thu tiếng tiêu âm cuồn cuộn, tím sóng bốc lên, đường đường thần thể, sẽ không thủ bất luận kẻ nào ước thúc, hoàn toàn căn cứ từ mình yêu thích làm việc. Phạm Thương Hải tại Hạ Thu Tiêu tại đây, cùng nói láo không có gì khác nhau. Cái này Hạ Thu Tiêu ngược lại là một nhân vật, hắn cái này tính cách, ta thích, ta cũng ưa thích, người này có thể thâm giao. Thiên Lệ cùng Chu Hạo gật đầu tán thưởng, theo Hạ Thu Tiêu biểu hiện đến xem, mấy người không thể nghi ngờ là thuộc về một chủng loại hình người. Đồng thời, Thiên Lệ cùng Chu Hạo phân biệt chiếm cứ lưỡng cái phương vị, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trường hợp như vậy không khỏi lại để cho Chu Hạo nhớ tới ban đầu ở Huyền Vũ Thành cùng Tô Nham cùng một chỗ nói. Bọn hắn bước vào tu chân giới, chính là vì kích tình mà bước vào tu chân giới về sau, giống như cho tới bây giờ đều không có khuyết thiếu quá kích tình. Hôm nay càng là muốn tập sát Huyền Vũ cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa là siêu cấp đại phái đệ tử hạch tâm, như thế điên cuồng sự tình. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này ba cái tên điên cùng Hạ gia thần thể mới có thể làm xuất hiện đi. Hạ huynh, ra tay. Tô Nham âm thầm truyền âm, chỉ thấy hắn toàn thân kim quang vạn thịnh, bất động minh vương ấn cùng bất động pháp vương ấn đồng thời oanh ra. Bất động pháp vương cùng bất động minh vương giống như lưỡng tòa tiểu sơn, đạp toái thế gian hết thảy, đối với Phàm Thương Hải tự đuổi giết tới. Bên kia, Hạ Thu Tiêu đồng thời ra tay. Tím sắc thần quang mỗi một đạo đều đủ để thiết cắt ngọn núi. Hắn con ngươi lập lòe lợi mang, phất tay đánh ra một cái cối xay. Cái kia mài trên bàn, khắp nơi đều là phức tạp khó tả tím sắc thần văn, lập tức liền đi tới Phàm Thương Hải bên người. Đồng thời, Thiên Lệ chém ra một đạo kinh thế kiếm quang. Cái này một đạo kiếm quang, vô tung vô ảnh, ngay lập tức tới. Đầm đặc sát phạt chi khí, mang theo một cổ huyền diệu khó giải thích hàm xúc thú vị, cương nhu cũng tế, kiếm quang chung quanh khắp nơi hiển hiện thái cực kiếm cung, mỗi một đạo kiếm cung đều xảo trá quỷ dị, lại để cho người khó lòng phòng bị, một kiếm ra, ẩn chứa hai chủng kiếm đạo. Chu Hạo tóc đen cuồng loạn nhảy múa, sau lưng đại nhật như luân, một vòng cực lớn liệt dương hiển hiện mà ra, chiếu sáng cả sơn mạch. Tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, giống như chính thức liệt dương hàng lâm, mất đi hết thảy, hướng về Phàm Thương Hải công kích mà đến. Ân, Phàm Thương Hải thầm giật mình, lập tức thu hồi ngay từ đầu lòng khinh thường, không nói trước Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu cường thế, mà ngay cả Thiên Lệ cùng Chu Hạo công kích đều bị hắn rất là giật mình, thật không ngờ mấy người kia vậy mà cũng như này sắc bén, tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là chiến lực vô song. Đủ để vượt cấp khiêu chiến. Hảo kiếm pháp, thật mãnh liệt công kích. Nhìn thấy Thiên Lệ cùng Chu Hạo ra tay đích thủ đoạn, Hạ Thu Tiêu cũng nhìn không được nữa khen một tiếng, đem làm nhật tại vương cấp bảo tàng bên trong đã từng gặp được hai người, nhưng là cũng không có như ở đâu ý. Hôm nay vừa thấy, hai người biểu hiện không chút nào kém hơn những cái kia thế lực lớn đích thiên tài đệ tử, từng có chi mà đều bị bà. Bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, một cái đồ biến thái bên người, xuất hiện cũng nhất định là biến thái. Không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta Phàm Thương Hải tựu triệt để đem các ngươi diệt sát. Hạ gia thần thể cũng muốn bị ta bóp chết trong trứng nước. Tô Nham, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ phế bỏ ngươi tu vi, đem ngươi mang hội huyền hóa môn, ép hỏi ra cửu âm tuyệt địa bí mật. Phàm Thương Hải lạnh giọng liên tục, hắn khẽ động, cả người đều giống như một mảnh thương hải, nước cuộn trào đại khí, uy thế vô song. Hai tay của hắn kết ấn, diễn biến ra một phương cỡ nhỏ thiên địa, ở đằng kia phiến trong trời đất, trắng xóa một mảnh, không cách nào xem thanh hư thực. Lĩnh vực, thiên lệ chấn động, cái này một phương cỡ nhỏ thiên địa, cùng vương cấp cường giả lĩnh vực thật sự quá giống. Đây không phải lĩnh vực, chỉ là một môn đặc biệt bí thuật mà thôi, không muốn rối loạn tâm thần. Phàm Thương Hải chỉ là một cái huyền vũ cảnh đỉnh phong cao thủ, còn không có đạt tới chuẩn vương giả, cùng Lệnh Vô Ngôn so đều có rất lớn chênh lệch, không nên bị hắn mê hoặc. Tô Nham thanh âm truyền vào thiên lệ cùng Chu Hạo lộ tai, bốn người công kích cộng đồng đánh vào này phương cỡ nhỏ trong trời đất, cái kia vốn cuồng bạo công kích tốt như sa vào vũng bùn, bất quá cái kia cỡ nhỏ thiên địa tựa hồ cũng không cách nào thừa nhận như thế cuồng bạo lực lượng trùng kích. Vô luận là hai môn Phật môn chiến kỹ hay vẫn là Hạ Thu Tiêu đánh ra có chứa thần văn cối xay, hoặc là thiên lệ kiếm đạo, đều không phải người bình thường có thể ngăn cản đấy. Cờ rắc, oanh, cỡ nhỏ thiên địa phát ra cờ rắc một tiếng, đón lấy phát ra một tiếng bạo phá. Bốn người công kích cùng tiểu nhân thiên địa đồng thời bạo liệt mở ra, biến thành hư vô. Hừ, các ngươi cái này mấy cái tiểu nhân vật, hôm nay tựu lại để cho các ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Phàm Thương Hải hừ lạnh, hắn bàn tay lớn đối với xa xa một chảo, một tòa đại sơn trực tiếp bị hắn nắm lên, hướng về Hạ Thu Tiêu nện tới. Đối mặt như vậy công kích, Hạ Thu Tiêu không thấy chút nào kinh hoàng, hai tay của hắn khẽ động, diễn biến ra một đạo Tử La thần phù, thần phù hóa thành một đạo ánh sáng tím lao ra. Đem làm ánh sáng tím đến cái kia đại sơn phụ cận lúc, đã giống như cột chống trời, trực tiếp đem đại sơn cho xé rách, hóa thành vô số mảnh vỡ. Phàm Thương Hải quá mạnh mẽ thế rồi, hắn ra tay như điện, hai tay khấu chặt, mỗi một đầu trong ngón tay theo kích sắc ra một đầu sữa bạch sắc cột nước, tổng cộng 10 đầu cột nước, hóa thành 10 đầu thương long, hướng về bốn người kích sắc mà đi. Thủy hệ tâm pháp diễn biến ra chiến kỹ, hừ, để cho ta tới. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, cả người một nhảy ra, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, chẳng biết lúc nào đã lao ra một cái bạch sắc ao, cái này ao lập tức phóng đại, biến thành trăm trượng lớn nhỏ, bên trong sóng biển lăn mình, quay cuồng, âm thanh như buôn lôi, vù vù, ao bất trụ xoay tròn, tùy ý những cái kia thủy long đụng vào thượng diện. Đem ao sông tới ngã trái ngã phải, nhưng lại không thể đem hắn phá hủy. Sau đó, Tô Nham một tiếng hét to, khôn cùng lực cắn nuốt theo trong hồ lao ra. Vậy mà trực tiếp đem Phàm Thương Hải phát ra thủy long cho thôn phệ sạch sẽ. Cái gì? Phàm Thương Hải chấn động, vừa rồi hắn thi triển đích thật là một môn nước thuộc tính tâm pháp. Hơn nữa tại huyền hóa môn tính toán một môn tầng trên tâm pháp. Lại bị Tô Nham cho trực tiếp cắn nuốt sạch rồi. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tô Nham chỗ thi triển đồng dạng là một môn cường đại nước thuộc tính tâm pháp, nhưng là phẩm cấp lại so với chính mình không biết cao ra bao nhiêu. Bằng không tại tu vi chênh lệch lớn như thế giới tình huống, căn bản không có khả năng đem công kích của mình trực tiếp cho cắn nuốt sạch. Cho ta chơi nước, trừ phi ngươi là vương giả. Tô Nham lạnh lùng cười cười, đem cái ao nước thu hồi. Huyền Vũ Thương Thủy Quyết chính là vạn thủy chi vương, khắc chế hết thảy nước thuộc tính tâm pháp. Phàm Thương Hải tâm pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng là như thế nào so ra mà vượt Huyền Vũ Thương Thủy Quyết, trừ phi Phàm Thương Hải đạt đến chính thức vương giả, mới có thể tại nước thuộc tính bên trên cùng mình Huyền Vũ Thương Thủy quyết đọ sức. Hảo tiểu tử, ta bây giờ đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, như vậy tâm pháp, quả thực quá mỹ diệu. Phàm Thương Hải trên mặt toát ra tham lam chi sắc, Tô Nham thi triển cường đại thủy thuộc tính tâm pháp, triệt để hấp dẫn chú ý của hắn. Tô Nham tạm không để ý tới Phàm Thương Hải, hắn lấy ra một đạo kim sắc linh phù, đối với trong đó phát ra một đạo thần thức chấn động. Tiểu tử, ngươi làm gì? Phàm Thương Hải đại trừng mắt. Đợi hội ngươi sẽ biết. Tô Nham tà tà cười cười, lần nữa đánh ra bất động minh vương ấn cùng bất động pháp vương ấn xông về Phàm Thương Hải. Hạ Thu Tiêu Tam người cũng đồng thời ra tay, các loại thủ đoạn ra hết, năng lượng lăn mình, quay cuồng. Bất quá tuy nhiên cũng bị Phàm Thương Hải cho ngăn cản xuống dưới. Huyền Vũ cảnh cửu trọng thiên cao thủ, quá mạnh mẽ hoành rồi. Các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Phàm Thương Hải khí thế cường đại, một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, tùy ý diễn hóa chiến kỹ liền đem mấy người công kích cho mất đi. Chính thức lại để cho trong lòng của hắn giật mình hay vẫn là Tô Nham, vô luận là cái kia nước thuộc tính tâm pháp, hay vẫn là cường đại Phật môn chiến kỹ, đều làm cho lòng người kinh. Ngao đột nhiên, một tiếng tiếng si, sở y y âm thanh từ đằng xa truyền ra, chỉ thấy một cái viễn cổ cử tượng giống như con lừa toàn thân đắm chìm trong giữa kim quang, đạp không mà đến, không nói hai lời, kim sắc chân đối với Phàm Thương Hải trực tiếp đạp đến. Thật là lợi hại dị thu, Phàm Thương Hải mặt sắc chấn động, cái này đầu con lừa chỗ biểu hiện ra chiến lực chí ít có Huyền Vũ cảnh bát trọng thiên. Hạ huynh, ngươi trước ngăn trở hắn, ta đến bố trí xuống thiên la địa võng. Tô Nham cho Hạ Thu Tiêu truyền âm, trước khi hắn lấy ra linh phù chính là vì triệu hoán Truy Phong. Truy Phong tu vi đã đạt đến Huyền Vũ cảnh tứ trọng thiên, có thể nói là trong mấy người một người cường đại nhất, có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy thế. Giờ phút này Truy Phong đến đời, thay vị trí của mình, Tô Nham trực tiếp lòe ra chiến trường, dùng Truy Phong cùng Hạ Thu Tiêu cường đại, tăng thêm Thiên Lệ cùng Chu Hạo phụ trợ, tất nhiên có thể đem Phàm Thương Hải ngăn trở, mà Tô Nham lại trực tiếp tránh đi ra ngoài. Tô Nham lưu tinh bộ không ngừng thi triển, tại trong hư không lưu lại vô số đạo ảo ảnh, trong tay hắn không ngừng phát ra phức tạp cấm chế, muốn tại ngọn sơn phong này chung quanh bố trí tiếp theo bộ đồ thiên la địa võng trận pháp, không nói đem Phàm Thương Hải triệt để khốn ở bên trong, tối thiểu nhất đem tại đây khí tức hoàn toàn ngăn cách. Huyền Hóa Môn lần này đến đây nhân số phần đông, dùng Phàm Thương Hải năng lực, tùy ý triệu hoán còn không có vấn đề. Tô Nham cân nhắc chu toàn, không để cho có chút sơ suất. Hắn muốn bố trí xuống thiên la địa võng, ngăn cách hết thảy. Phàm Thương Hải muốn truyền tin đi ra ngoài đều làm không được. Dùng Tô Nham tại trận pháp chi đạo tạo nghệ, bố trí ra thiên la địa võng, trừ phi chính thức vương giả, bất luận kẻ nào muốn đơn giản nát bấy cũng không có so khó khăn. Thiên la địa võng chỉ cần có thể lấy được một lát tác dụng cùng hiệu quả, đối với Tô Nham mà nói đều vậy là đủ rồi.